Lãnh cung thái tử phi, chương 68, kẻ thắng làm vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần chính ngọ thiên điện, Long Y Hoàng ngồi ở bên trong chờ từ sớm, phái người đi. Gọi Phượng Chữ Lan tới, mình thì từ từ ngồi chờ, hiện tại dù sao nàng. Cái gì đều không có cũng chỉ có thời gian, trong thiên điện chỉ có nàng cùng vài cung nữ, lộ vẻ vô. Cùng lạnh lùng, rồi cũng hết sức quỷ dị, bề ngoài quá mức yên bình, bao giờ cũng sẽ có ba đào hải triều phẫn nộ. Phượng Chữ Lan mang theo Ức Nhan tiến vào, lúc đó vì biểu hiện hai người khăng khít thân mật, Phượng Chữ Lan vẫn ôm eo nhỏ của nàng ta chậm rãi ngồi xuống đối diện Long Y Hoàng, có thể bởi vì trên người Ức Nhan còn mang thương tích thân thể hết sức cứng ngắc. Phượng Chữ Lan nắm tay Ức Nhan, hỏi, như thế nào, mới qua một ngày đã có tiến triển. Đây là tự nhiên, hiệu suất làm việc của ta chưa bao giờ kéo dài. Long Y Hoàng nắm tay, khuỷu tay vịn trên tay ghế, ngồi. Nghiêng người, dáng người xinh đẹp lộng lẫy tao nhã nói không nên lời. Kết quả đâu, trong dự kiến, ngươi vô tội. Phượng Chữ Lan cười nhạo nói. Ngươi, một mình một người ra vào nhà giam, phạm. Nhân bị ngươi tra tấn sống không bằng chết tự nhiên sẽ dựa theo ý của. Ngươi mà khai khẩu cung, dưới quyền lực của ngươi mà bị cưỡng bách. Ừ, đây là thứ yếu, Phượng Chữ Lan, ta chỉ là muốn nói, đánh cước ta thắng. Long Y Hoàng hướng tới Ức Nhan bên cạnh hắn mà, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi phi tử xinh đẹp thiên tiên của ngươi lại đây, dựa theo đánh cuộc cả đời làm nô tỳ cho ta đi, không phải ngươi muốn. Đổi ý đấy chứ, nếu chứng cứ có đầy đủ, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng mà hiện tại, ngươi vật chứng không mang lên, nhân chứng cũng không gọi đến, bỗng dưng nói một câu làm sao có thể bảo ta tin đây. Phượng, Chữ Lan nắm chặt tay Ức Nhan, Long Y Hoàng vỗ vỗ tay, gọi thị vệ đi dẫn vài tên phạm. Nhân đến cũng không lâu lắm, thị vệ kia vẻ mặt lúng túng chạy về, nói. Thái tử phi nương nương, vừa mới từ phòng giam truyền đến tin tức, vài tên phạm nhân kia, đột nhiên chết bất đắc kỳ từ. Ức Nhan không nói cúi đầu trầm mặc, Phượng Chữ Lan hừ. Lạnh một tiếng, Long Y Hoàng, không thể tưởng được ngươi sợ bọn họ nói. Ra chân tướng, dĩ nhiên giết người diệt khẩu. Long Y Hoàng không để ý tới hắn, rất hưng phấn vỗ tay. Một cái, nói, bọn họ thật đã chết rồi. Vậy thì tốt quá, ta còn sợ bọn, họ không chết sau khi đi lên lại nói lung tung nha. Nói thật còn muốn, cảm ơn cái kẻ giết bọn họ. Hiện tại cuối cùng ta có thể gọi đến nhân, chứng, may mắn quá ta để lại cho mình đường lui đầy đủ. Nàng cười, nói, ngươi có cái nhân chứng gì, vẫn là dựa vào quyền thế áp bách bọn họ nói chuyện thay ngươi. Phượng Chữ Lan nói, sao, nhân chứng còn chưa đi ra, mà bắt đầu kết luận như vậy? Phượng Chữ Lan, hay là ngay cả lời nói của Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu? Ngươi cũng không tin, ta cũng không có quyền lực nào áp bách bọn họ. Long Y Hoàng lạnh mặt tươi cười, nói, ni của Phượng Chữ Lan đúng lúc đó nhíu lại. Tiếp theo, Long Y Hoàng đứng lên, đi đến thiên điện phía trước bình phong hoa lệ chia không gian thành hai, cung kính nói. Nhi thần cung thỉnh Phụ Hoàng Mẫu Hậu. Hoàng hậu cùng hoàng đế từ sau bình phong chậm rãi đi. Ra, Phượng Chữ Lan cùng Ức Nhan lập tức đứng lên hành lễ nghênh đón. Hoàng đế miễn lễ nghi vô ích đó, sau cho tất cả mọi người ngồi trở lại. Trên ghế, Long Y Hoàng cũng ngồi xuống, mang theo xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự là thất lễ, lại ủy khuất người có địa vị cao như Phụ Hoàng Mẫu Hậu phải hạ thấp địa vị nà đến thiên lao cùng với Y Hoàng thẩm tra phạm nhân. Không quan trọng, chỉ cần có thể giúp Y Hoàng đổi được. Một thân trong sạch chỉ là ở trong lao một đêm, cũng không lo ngại, Y Hoàng không cần cảm thấy có lỗi. Hoàng hậu cười nói, hoàng đế nói tiếp, đúng, thái tử trẫm đêm qua đã nghe được nhất thanh nhị sở tuyệt đối không quan hệ gì với Y Hoàng, mà là. Bọn hắn bị Nhan Phi xui khiến cùng hối lộ tự trình diễn khổ nhục kế mà tranh thủ đồng tình của ngươi, vu oan cho thái tử Phi. Đêm đó, Long Y Hoàng đúng là thỉnh hoàng hậu cùng. Hoàng đế ở cách vách ngồi nghe, đương nhiên đem toàn bộ cuộc tra khảo. Giữa nàng cùng lời phạm nhân nói nghe rõ ràng từng cái, về tin tức võ. Lâm Minh cũng không buông tha, nhưng Long Y Hoàng cũng không vội xử từ. Bọn họ lại thỉnh cầu hoàng hậu hoàng đế trước đừng đem tin tức võ Lâm. Minh truyền ra tạm thời áp chế, để tránh đả thảo kinh xà, sau đó âm. Thầm điều tra, mượn cái này liên tiếp đem mai phục của võ Lâm Minh cùng. Nội ứng ở hoàng cung bắt được. Hơn nữa Long Y Hoàng biết cho dù nàng không động thủ, giết chết bọn họ cũng sẽ có kẻ xử lý, như vậy ngược lại còn có thể giúp nàng giữ lại căn cứ chính xác của Võ Lâm Minh từ những tên nội ứng. Ức Nhan sắc mặt trắng bệch một âm tiết cũng không dám phát ra. đó là phụ hoàng cùng mẫu hậu thiên vị ngươi, mới có thể thay ngươi giấu giếm sự tình đến cùng. Phượng Chữ Lan giận dữ nói, trực tiếp đem mũi nhọn nhắm vào Long Y Hoàng, trẫm tuyệt không thiên vị, vài tên phạm nhân đúng là chính mồm thừa nhận, mà hơn nữa, trước khi Y Hoàng hay là trẫm rời đi, khi đó, phạm nhân vẫn còn sống. Hoàng đế nghiêm túc đứng lên, lớn, tiếng phản bác Phượng Chữ Lan. Như vậy, nhi thần cả gan xin hỏi phụ hoàng, thái tử phi dùng thủ đoạn gì mới làm cho phạm nhân này mở miệng nói ra những lời đó. Phượng Chữ Lan cũng kích động, càng thêm phẫn nộ cùng hoàng đế. Rằng co, thái tử phi tự nhiên là có biện pháp của mình, thái tử, ngươi lại khẩn trương cái gì? Hoàng hậu giọng lạnh lùng nói, ta dùng độc làm cho bọn họ sống không bằng chết ở trong phòng giam lăn cả đêm mới nói ra, như thế nào? Ngươi dị nghị cái, gì, Long Y Hoàng không cho là đúng. Vậy lời nói của ngươi lúc đó không phải là không đáng tin sao? Ngươi nói ngươi chỉ đánh bọn họ lát sau bọn họ liền khai cung nói là ta sai khiến, nhưng mà ta dụng độc tra tấn. Bọn họ một đêm cho giải dược cùng áp chế, bọn họ mới bằng lòng nói ra. Là kế hoạch của Nhan Phi, ngươi nói, hai ta ai đáng tin hơn? Long Y Hoàng, lời của ngươi không khỏi vớ vẩn ngươi. Dụng độc giết hại bọn họ còn dùng giải dược uy hiếp, bọn họ đương nhiên sẽ thuận theo ý của ngươi mà nói. Mê hoặc người bên ngoài, Phượng Chữ Lan chỉ cần có cơ hội liền không buông tay, hiện tại hắn một lòng chỉ muốn bảo vệ Ước Nhan, ta chỉ hỏi mấy vấn đề, nhưng lời nói của mọi người bọn họ ta đều có đáp án ở trong lòng, nhìn ai sẽ nói thật ta sẽ cho người. Đó giải dược ta cho tới bây giờ đều là người nói chuyện giữ chữ tín. Nếu thật là ta xui khiến bọn họ trong lúc kịch độc tra tấn hẳn là phẫn hận ta hơn, phải là không ngừng mắng ta hoặc là từng bước yên. Lặng chịu độc tra tấn, nhưng chỉ có gần cả đêm mà thôi, bọn họ lập tức sửa lại khẩu cung, điều này còn nói rõ cái gì? Phượng Chữ Lan, ta làm, việc từ trước đến nay đều không thẹn với lương tâm, Long Y Hoàng thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiên nói, vô cùng bình tĩnh cùng lửa giận đang mạnh mẽ của Phượng. Chữ Lan hình thành thế tương phản mãnh liệt, người cưỡng từ đoạt lý, người cố tình gây sự, Long Y Hoàng lấy tĩnh đối phó Phượng Chữ Lan đang không tĩnh. Thái tử phi nói xác thực đúng như vậy, ngươi, trước tỉnh táo lại, không cần xử trí theo cảm tính. Hoàng đế vỗ mạnh, cái bàn, toàn trường yên lặng, Ước Nhan cũng vội vàng kéo tay áo hắn, Phượng Chữ Lan. Liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là trong giọng nói vẫn mang theo cơn tức. Tốt lắm, ta lui, từng bức phụ hoàng cùng mẫu hậu thiên vị ngươi, đây là hiểm nghi lớn. Nhất ngươi còn có thể tìm ra nhân chứng khác sao? Tìm không ra chuyện, này như vậy xóa bỏ, nếu là người của hình bộ ngươi cũng không cần, kêu, đương nhiên là có, như vậy, Nghĩa Dương công chúa và Mộ Tử công chúa, mời các ngươi cũng xuất hiện đi. Long Y Hoàng giọng ôn, hòa, lại thêm làn nữa hướng Bình Phong hô, Phượng Nghĩa Dương cùng Phượng Mộ Tử, là Hoàng hậu sao? Khi có hai người con trai ngoại trừ Phượng Chữ Lan, Phượng Vũ Thiên còn. Có hai nữ nhân, nghe hai cái tên đó, vẻ mặt Phượng Chữ Lan càng thêm khó nhìn. Nghĩa Dương cùng Mộ Tử là hai tiểu muội hắn thích nhất và thương yêu nhất, cảm tình đương nhiên không cần phải nói, trước khi Long Y Hoàng đến Nghĩa Dương cũng đã gả cho hình bộ thượng thư mới nhậm chức, nghe nói hai người kia cảm tình cũng đậm, ở lúc trước khi cử hành hôn lễ của hắn cùng Long Y Hoàng, vì Phượng Nghĩa Dương đột nhiên sinh bệnh, thái y nói phải để cho nàng tĩnh dưỡng, bằng không lần sau bệnh lần thứ hai tái phát có thể sẽ không khống chế được, vì thế nàng bị đưa đến nơi cách đế đô xa nhất nhưng cũng là biệt viện của Hoàng. Thất môi trường rất là tốt nhất, núi bao quanh để tu dưỡng, Phượng Mộ Tử cùng nàng là hai người tỷ muội tình thâm, liền xung phong nhận việc. Cùng với nàng đi đến nơi đó, về sau tin tức cũng rất ít bởi vì đường xá xa xôi, hắn lại đang phiền lòng về chuyện với Long Y Hoàng, không có quan tâm môi muội, nhưng hiện tại như thế nào? Được rồi, cho dù bệnh, tình của nàng có chuyển biến rất tốt đẹp, vậy tại sao hắn lại không có tin tức truyền đến, ngược lại, để cho này hai tiểu muội này thành nhân chứng cho Long Y Hoàng, ở lúc Phượng Chữ Lan đang trầm tư không lý giải được. Lại có hai thân ảnh khác đi ra, hai vị nữ tử tuyệt sắc đều là kiểu người dịu dàng hiền thục bước đi như hoa sen, hết sức dịu ngoan. Đúng vậy, là ta tự chủ trương trước che giấu tin tức. Hai vị công chúa trở về, vì chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Phượng Chữ Lan, cảm giác như thế nào? Long Y Hoàng âm trầm tươi cười, hiện ra khóe miệng, các nàng cũng nghe rõ thấy được ta tối hôm qua đã làm gì, trong lòng đều có tính toán, ta cùng hai vị công chúa bất quá chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt đối không có chuyện các nàng thiên vị cho ta như ngươi vừa nói. Phượng Nghĩa Dương đi đến trước mặt Phượng Chữ Lan, bệnh nặng vừa mới tiêu tan trên mặt có chút tái nhợt vô lực nói. Hoàng huynh, hoàng tẩu nói chính xác đúng như vậy, ta cùng mộ tử cũng nhìn. Thấy, những người đó thật ra bởi vì chột dạ hơn nữa nhẫn chịu không nổi hình pháp tra tấn, mới có thể lộ ra tin rằng không người nào dám tại. Lúc đó mà nói dối. Nghĩa Dương, nhìn ngươi vô sự, huynh trưởng thật cao. Hứng, chỉ là vì cái gì ngay cả ngươi cũng giúp đỡ nàng. Phượng Chữ Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với muội muội mình thương yêu nhất, một cơn tức dù mạnh cũng không nổi lên, chính là chỉ vào Long Y Hoàng, giận dữ nói. Ta chỉ là luận sự, Hoàng huynh, ngươi cũng có thể nhìn. Ra được mới đúng, chuyện này, sơ hở thật sự nhiều lắm. Ta vừa mới hồi, cùng, chợt nghe đến không ít chuyện của các người, cho dù Hoàng huynh. Người đối với Hoàng tẩu có điều gì bất mãn, nhưng cũng không thể vì như. Vậy mà đổi trắng thay đen, Hoàng huynh, dù rằng co nữa cũng vô ích. Ngươi cũng không nhất định phải che chở cho phi tử của ngươi. Phượng, Nghĩa Dương thong dong bình tĩnh, xử sự không sợ hãi, hoàn hoàn là bộ. Thục nữ nho ra, Phượng mộ tử cũng đi lên trước. Đúng vậy nha Hoàng, huynh, hiện tại tình huống ai cũng đều sáng tỏ, huynh từ nhỏ vẫn nói ta. Đơn thuần, hiện tại ngay cả ta đều nhìn ra, như thế nào huynh còn một. Mực khăng khăng như vậy, chỉ vì thiếp phi nho nhỏ này mà phá hủy tình, cảm của các người, đáng giá sao? Hơn nữa, còn không biết người có ý xấu là ai đâu. Phượng mộ tử là tiêu chuẩn một công chúa ngang ngược khi. Nói chuyện, nàng không quên dùng ánh mắt ác độc chừng nhìn trên người. Ước nhan bên cạnh đầu càng ngày càng thấp, thật sự là hồ ly tinh lẳng. Lơ, chuyên môn câu dẫn người có vợ còn không biết lượng sức mà hãm hại thái tử phi, muốn mượn sủng ái mà hoàng huynh đối với ngươi để một. Bước lên trời, tranh thủ thay hoàng tẩu làm lớn sao? Nằm mơ, Long Y Hoàng đột nhiên đứng lên, nói. Quấy dày nhàn, dỗi của hai vị công chúa, Y Hoàng thật sự áy náy, hiện giờ sự tình đã. Sáng tỏ chuyện còn lại Y Hoàng một mình xử lý, Nghĩa Dương công chúa. Thân thể còn suy yếu, Y Hoàng không dám ảnh hưởng thời gian công chúa. Tu dưỡng, hoàng tẩu, ngươi không cần phải khách khí, mắt hoàng. Huynh chính là bị hồ ly tinh mê hoặc mới có thể không quý trọng ngươi. Người trước mắt bất quá không có quan hệ, tương lai nếu hồ ly tinh này, còn dám dùng cái thủ đoạn gì, bản công chúa trước hết lột da của nàng. Ta, Phượng mộ từ kích động nói, lại đổi lấy chính là vẻ mặt Phượng chữ. Lan bình tĩnh gầm lên, mộ từ, mắc mớ gì tới ngươi, lui ra, hồ ly tinh này thật sự hại người rất nặng. Hoàng huynh, ngươi trước kia đều không có đối với ta như vậy. Phượng mộ tử mất, hứng chép miệng oán trách Phượng Nghĩa Dương so với nàng thì bình. Tĩnh hơn nhiều, một đôi mắt Phượng vẫn là trừng mắt ức nhan cúi đầu. Không dám nói, trong mắt trong suốt lóe lên, vị cô nương này, nếu là, ngươi không muốn, hiện tại hoàng thất chúng ta bị ngươi huyên náo tứ. Phần ngũ liệt như vậy, ngươi vẫn là sớm nên thừa nhận việc mình làm. Nếu không, sợ là 10 vị hoàng huynh, đều không thể bảo hộ ngươi. Ước nhan đột nhiên cắn môi, đứng lên, nhất quyết rời khỏi tay Phượng Chữ Lan, đi tới trước mặt hoàng đế hoàng hậu quỳ xuống. Đúng vậy, đúng là nô tỳ dùng quỷ kế, thiếp thân ghen tị địa vị thái tử, phi cho nên mới trình diễn khổ nhục kế này, giống như theo lời hoàng thượng nói, thiếp thân là vì tranh thủ thái tử đồng tình để đạt tới. Mục đích hãm hại thái tử phi, mới có thể nghĩ ra kế này. Thỉnh hoàng, thượng trách phạt, nhưng thỉnh người không cần cờ trách thái tử. Nhàn nhi, Phượng Chữ Lan than nhẹ cũng đứng lên, nhìn thấy Phượng Chữ Lan muốn nói cái gì, Long Y Hoàng. Đột nhiên đi đến trước mặt hắn, trầm tĩnh cười, giơ tay lên giữ hắn lại, trong lòng bàn tay nàng, bỗng nhiên có một miếng ngọc bội nằm đó. Là, Phượng Loan Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi muốn bảo vệ nàng, ta biết giết người diệt khẩu đây là cách tốt nhất hủy diệt chứng cớ để đạt tới mục đích thứ hai là hãm hại ta, nhưng Phượng Chữ Lan, ngươi xuống tay mặc kệ là dứt. Khoát như vậy, nhưng vật chứng quan trọng như vậy đều bị lưu lại ở hiện trường. Ngươi nghĩ rằng ta không biết mấy người kia đã chết phải. Không, sai, ngươi chân trước vừa mới xuống tay, vừa rời khỏi ta chân. Sau liền đi trở về kết quả tìm được đồ tốt như vậy nha. Long Y Hoàng, nhẹ nhàng cảm thán một hơi, trong lúc đó nàng cùng Phượng Chữ Lan có. Biến hóa cùng biểu tình rất nhỏ người bên ngoài nhất thời không thể. Thấy rõ ràng, ngẫm lại, hiện tại phụ hoàng cùng mẫu hậu còn không biết nhưng bọn hắn nếu đã biết phòng trừng ức nhan của ngươi so với ở dưới. Tay ta làm nô tỳ thảm hại hơn, ta tin rằng ngươi cũng không muốn cho, nàng Hương Thiêu Ngọc vẫn nhanh như vậy, đúng không? Dù sao, người giống như khuynh nhan như thế, nên đi nơi nào tìm đây? Long Y Hoàng, Phượng Chữ Lan quay mắt chừng nàng, ta cũng không muốn nhiều chuyện như vậy, nhưng đều là Ngươi bức ta sớm đã nói qua, không cần đem sự nhẫn nại của ta chờ. Thành yếu đuối, Long Y Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Người tới, đem Nhan Phi ép vào đại lao. Hoàng đế đột nhiên phóng giọng lớn hô, rất nhanh, vài tên thị vệ từ ngoài cửa tiến vào, đè ức Nhan muốn rời đi. Thái tử, nàng dãy dụa, vẻ mặt ủy khuất hơn nữa là nước mắt, chỉ là khẽ gọi một câu, Phượng Chữ Lan lập tức chạy đến bên thân thể của nàng, đem tay vài tên thị vệ kia tách ra, bảo vệ nàng, đối với người khác tốt một chút, hắn ra lệnh thị vệ, thái tử, thiếp thân là oan uổng, thái tử thỉnh ngài, ngày sau nhất định tra ra hung phạm, làm thiếp thân trầm oan như tuyết. Thiếp thân thật không có hãm hại thái tử phi, thật không có, nàng khóc, nức nở, đầu chôn trong ngực Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng nhìn này thị vệ ngốc ở bên cạnh nhẹ giọng nói, phòng giam sẽ không nhất định tới, đem nàng đưa bên kia của ta đi, đây là ta cùng thái tử đánh cuộc, tin tưởng hắn không có dị nghị. Long Y Hoàng lại nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ở trên địa vị cao, hạ thấp người nói. Phụ hoàng, mẫu hậu, hãy cho Nhan Phi đến bên người Y Hoàng, hầu hạ Y Hoàng được rồi, đó cũng là tiền đặt cược giữa Y Hoàng cùng thái tử. Không được, hoàng hậu là người thứ nhất phản đối, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng. Ngươi hiện tại đang có mang, vạn nhất tiện nhân này lại đối với ngươi đùa giỡn cái gì quỷ kế, đây chẳng phải là hối hận không kịp, thỉnh mẫu hậu tin tưởng Y Hoàng tuyệt đối có năng lực xử lý tốt chuyện như thế. Long Y Hoàng vỗ vỗ tay, nhìn thoáng qua thị vệ bên này. Đem Nhan Phi dẫn đi, ở tầm cung của ta có tầng hầm ngầm, trước đem nàng an trí ở nơi đó, chờ ta trở về nói sau. Mặc kệ ức Nhan vẫn còn ở trong lòng Phượng Chữ Lan nghẹn ngào, thị vệ nhận mệnh lập tức tiến lên, đem hai người tách ra, ức Nhan bị kéo đi xuống. Phượng Chữ Lan, ngươi có thể hận ta, nhưng ta hy vọng, ngày nào đó ngươi có thể hiểu được ta làm như vậy, đơn giản là vì đại cục, bằng không ta tuyệt đối sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy, cũng chỉ là muốn bắt một phi tử của ngươi. Long Y Hoàng đứng bên cạnh Phượng Chữ Lan, hạ giọng nói. Ngươi còn có thể làm cái gì? Đơn giản chính là cùng ta đối nghịch, ha, chuyện bây giờ phải chờ ta tiến thêm một bước điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng, chờ ta đem chân tướng điều tra rõ, sẽ tự đón nàng trở về. Phượng Chữ Lan hung dữ nói, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, đối với hai người Phượng Nghĩa Dương, Phượng Mộ Từ thật ân hận. Hôm nay ta, thân thể không khỏe, ngày khác nhất định sẽ hẹn các ngươi đi ra ngoài du ngoạn, còn có Nghĩa Dương, phải hảo hảo nghỉ ngơi, biết chưa? Đa tạ Hoàng huynh quan tâm. Phượng Nghĩa Dương khom gối tỏ vẻ hoàn lễ. Hoàng huynh, ngươi về sau thật sự còn muốn đi gặp cái hồ ly tinh kia, có nữ nhân ngay cả tiểu muội cũng không muốn. Phượng, Mộ Tử nén giận nói. Mộ Tử, Phượng Chữ Lan giận tái mặt, ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết việc này, ít nói đi. Hoàng huynh, trí nhớ ngươi thật là kém, ta năm nay cũng đã 17 tuổi, không nhỏ. Phượng Mộ Tử phản bác như cũ, hiển nhiên không sợ Phượng Chữ Lan đột nhiên phát hỏa. 17 sao? Long Y Hoàng cười khổ trong lòng, cùng mình tuổi cũng không sai biệt lắm a, chỉ là hiện tại ở trên người Phượng Mộ Từ, chính mình lại quên đi nhiều thứ, chỉ sợ từ sớm cũng đã không còn lại cái gì, còn có Phi Liên, ngươi cũng đã hại chết Phi Liên. Phượng Chữ Lan lại hướng về phía Long Y Hoàng, nhớ tới cái gì dường như giật mình, chuyện này chẳng lẽ lại không có cái công đạo gì sao? Không ai nhìn thấy ta ra tay, hơn nữa về phần độc say, Nguyệt Vân nào sao, 3 ngày sau cuối cùng sẽ thấy, đến lúc đó, ngươi lại đến định tội ta đi, hiện tại quá sớm để kết luận, cẩn thận một tiếng. Tá thi hoàn hồn sẽ đem ngươi sợ tới mức hồn phi phách tán. Long Y Hoàng cúi đầu líu díu, không có nhìn Phượng Chữ Lan, chỉ là nhìn chằm chằm một cái bình hoa xa xa mà ngẩn người. Phượng Chữ Lan lần thứ hai nghẹn lời, vội vàng cáo biệt nhanh rời khỏi thiên điện, Phượng Mộ Tử hướng về bóng lưng của hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó sôi nổi đi vào bên cạnh Long Y Hoàng, một phen giữ chặt tay nàng, cao hứng nói. Hoàng tẩu, chúng ta cùng đi ngoài du ngoạn đi. Long Y Hoàng sừng sốt, lập tức cười gật đầu đáp ứng. Phượng Mộ Tử rất hưng phấn, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài, hoàng hậu đứng lên. Mộ Tử, không được làm càn, đừng thương tổn đến hoàng tẩu của ngươi, a, đúng rồi, thật có lỗi a hoàng tẩu, ta đã quên, ngươi hiện tại đang có mang. Ta phải cẩn thận, Phượng Mộ Tử lập tức chấn định gión ra gión rén nắm tay Long Y Hoàng đi ra ngoài vô. Cùng cẩn thận, nhìn nàng một bộ dáng nghiêm túc, Long Y Hoàng thật sự là giờ khóc giờ cười. Tỷ tỷ cũng cùng đi đi, Phượng Mộ Tử quay đầu lại nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp Hoàng Tẩu, để hiểu rõ hơn một chút, về sau ở chung tốt nha. Phượng Nghĩa Dương gật gật đầu cùng hoàng đế nói một tiếng, sau đó cũng đuổi kịp. Quỷ nha đầu, thả ngươi một mình đi ra ngoài khẳng định sẽ xảy ra chuyện, hoàng hậu lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rồi hướng hoàng đế nói, hoàng thượng, nô tỳ lo lắng, trước hết muốn đi ra ngoài một chút, hoàng hậu không khỏi chậm trễ, vội vã đi theo đường các nàng vừa đi. Hoàng tẩu, đứa nhỏ đã mấy tháng rồi? Phượng Mộ Tử đi ở trước mặt Long Y Hoàng, nhìn bụng nàng vẫn còn bình thường, nghi hoặc nói, như thế nào một nhìn chút cũng đoán không ra, mới 2 tháng mà thôi, đương nhiên nhìn sẽ đoán không ra, qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ so sánh rõ ràng. Long Y Hoàng, bất đắc dĩ cười mà giải thích, thật sự, Phượng Mộ Tử hai mắt tỏa ánh sáng, kia chờ, đứa nhỏ sinh hạ ta không phải đã thăng cấp làm cô cô. Hoàng tẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lôi kéo tay áo Long Y Hoàng lay động đến lay động đi, khẩn cầu, ngươi liền sinh đôi long phượng thai đi, như vậy ta có thể đồng thời có đủ 2 cái chất tử, cùng chất nữ, đáng yêu, ta còn không cảm nhận được cảm giác làm cô cô đâu, cháu trai, cháu gái. Ta làm sao biết được, chỉ mong đi, bất quá ta còn là cảm thấy nữ nhi rất tốt hơn một chút, Long Y Hoàng đang cười, chỉ là trong tươi cười hơn vài phần bất đắc dĩ cùng yêu sầu. Kỳ thật nhi tử hay nữ nhi đều giống nhau, đều là ruột thịt của nàng, chỉ là nhi tử nhất định cũng sẽ bị cuốn vào trong quyền lực đấu tranh cung đình, vẫn là nữ nhi tốt hơn. Nữ nhi cũng không sai nha, ngày thường hoàng tẩu sinh đẹp như vậy, tương lai nữ nhi nhất định cũng là một mỹ nữ. Phượng Mộ Tử vừa nói, một bên tưởng tượng rồi nhớ tới trưởng thành sẽ là cái dạng gì đây, nhất định rất được, hoàng tẩu cùng hoàng huynh đều là người xinh đẹp như thế. Từ lúc đi ra, Phượng Nghĩa Dương vẫn trầm mặc ít nói. Đột nhiên mở miệng cười đến thê lương, Nghĩa Dương thật sự là ghen tị, với hoàng tẩu tương lai không lâu sẽ có thể có con của mình. Nghĩa Dương công chúa, ngươi đừng nói như vậy, ngươi tương lai cũng là sẽ có con của mình, không phải sao? Chính là vấn đề, thời gian mà thôi, Long Y Hoàng an ủi nàng, hoàng tẩu có điều không biết, bởi vì Nghĩa Dương thề, chất yếu thái y nói, có thể sau này không thể có cơ hội để sinh con. Dưỡng cái, cho nên, nhìn hoàng tẩu như vậy thật sự là hâm mộ vô cùng, cách chương.